Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 45, đáng chết, này con hạ lưu xúc sinh. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời người đăng lên chuẩn wiki 1.com, tên chương tuy nghe có vẻ bị phá đám. Nhưng hát này đến nơi đến chốn nhé. Truyện tranh một lần nữa gây sụp đổ hình tượng hương diễm nên mị không đưa hình minh họa lên. Giờ mùi mạt. Thái dương ngả về tây phương treo, ấm rào rạt chiếu vào đại địa thượng, chùa Long Duyên sườn núi Bắc Sơn thượng sâu trong bụi cỏ. Nam nhân cùng nữ nhân trần trụi đối diện nhau, thân thể, đánh diệt bọn họ lý trí. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn chặt chẽ ôm nhau, thân thiết hôn môi triền miên, lẫn nhau tóc dài rối rắm vòng ở bên nhau. Bọn họ lẫn nhau cảm thụ được đối phương thân thể khô nóng. Cảm thụ đối phương, thình thịch, kinh hoàng trái tim, đầu óc chỗ sâu trong bị gọi là lý trí đồ vật. Tại đây một khắc hôi phi yên diệt, bọn họ cũng bất quá là trần thế gian bình thường nhất nhiệt huyết nam nữ. Có đối cá nước thân mật tham luyến bản năng, nàng chưa từng mở miệng nói qua bất luận cái gì lời nói. Hắn cũng trầm mặc ít lời, dùng thực tế hành động đòi lấy chính mình giờ phút này muốn nhất được đến. Hắn tràn đầy vết chai mỏng đôi tay, mơn trớn nàng hoạt nộn thân thể mềm mại, mỗi một tấc đều không buông tha. Mộ Dung Thu Vũ cả người ửng hồng, run rẩy, ngực dồn dập phập phồng. Lê Tiễn thấy, ánh mắt chứa đầy xanh mượt quang mang. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy ngực chỗ từng trận tê dại, truyền khắp toàn thân khắp người, lệnh nàng không thể nhịn được nữa, cắn môi dưới thấp ninh ra tiếng tới. Ân a, nàng kiều xuyễn, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt tẫn hiện mê ly. Lê Tiễn nhìn, hơi hơi hoảng thần, lại một lần cúi người tiến lên hôn lên nàng nộn môi. Thực thích như vậy, ân, hắn hôn nàng thời điểm. Đột nhiên tà mị mở miệng hỏi như vậy một câu. Mộ Dung Thu Vũ không biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Chỉ là mờ mịt nhìn đẻ ở trên người nam nhân. Nàng đầu óc còn sót lại lý trí nói cho nàng. Hẳn là đẩy ra Lê Tiễn. Chính là một đôi tay lại căn bản không nghe đại não chi phối. Nắm chặt dưới thân váy áo. Không hơn, không thích, kia, như vậy. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, liền đem một con nguyên bản gắn vào nàng trước ngực, bàn tay to linh hoạt dao động đến nàng dưới thân. Đừng, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng. Lê Tiễn ác liệt cười rộ lên. Như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, cuống quýt lắc đầu, kia nóng lòng biện giải bộ dáng. Có vài phần tính trẻ con, nhưng thật ra đại đại lấy lòng Lê Tiễn. Ngày thường, này Mộ Dung Thu Vũ tựa như một cái mấy chục tuổi lão bà. Từ khí trầm trầm, lãnh lãnh băng băng, nhưng không bằng hiện tại này phiên bộ dáng thảo hỉ. Lê Tiễn, bị gắt gao kẹp tiến thoái không được. Dị vật đột nhiên xâm lấn cảm giác, lệnh nàng cả người căng thẳng. Theo bản năng kháng cự lên, thả lỏng, ở thương ngươi. Lê Tiễn cũng không phải một cái sẽ hống nữ hài tử vui vẻ nam nhân. Chính là nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương cảm xúc. Còn có banh cứng còng thân mình khi. Hắn lại phá lệ không hề nghĩ ngợi bật thốt lên nói ra kia phiên lời nói tới. Mộ Dung Thu Vũ tưởng kêu đình. Tưởng nói không cần. Chính là trương trương môi. Lại lăng là một chữ đều nói không nên lời. Mộ Dung Thu Vũ lại kinh lại thẹn. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy được đến khoái cả. Trong đầu còn sót lại một chút lý trí, tựa hồ ở một chút biến mất hầu như không còn. Thật ngoan, Lê Tiễn cảm ứng được Mộ Dung Thu Vũ chân một chút tùng hoãn mở ra. Vui sướng khen ra tiếng. Đau, ở Lê Tiễn ý đồ chen vào đi thời điểm. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đôi tay bắt lấy dưới thân váy áo. Khẩn trương kinh hô ra tiếng. Nàng cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Tựa hồ mất đi lý trí đang ở từng bước một trở về vị trí cũ. Lê Tiễn rõ ràng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ mê ly, hai mắt một chút nổi lên thanh lãnh quang mang. Hắn con người co rụt lại, cũng không cho phép tại đây thời điểm mấu chốt chuyện tốt bị quấy rầy. Như vậy, quá mất hứng. Hôm nay, hắn muốn nàng, muốn dưới thân cái này gọi là Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt môi dưới, kêu rên ra tiếng, kia một đôi tay nhỏ nhi, liều mạng nắm chặt dưới thân váy, như là ở chịu đựng cực hình. Lê Tiễn đều không phải là thương hương tiếc ngọc người, chính là, nghe được Mộ Dung Thu Vũ kêu rên thanh, lại sinh sôi dừng lại xâm phạm động tác, hắn nhắm mắt trọng thở hổn hển một hơi, kiên nhẫn cho đối phương cũng đủ thời gian tiếp nhận hắn. Ít khi, hắn mở mắt ra, hai mắt cực nóng bắn về phía dưới thân Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, chính cắn môi dưới, mắt thấy Lê Tiễn nhìn về phía chính mình, lập tức quay đầu đi không đi xem hắn. Mặc kệ như thế nào, say rượu cũng hảo, thân thể bản năng cũng thế, như vậy phóng túng hành vi là Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước kiếp này chưa từng đã làm. Cho nên, nhiều ít có chút thẹn thùng. Lê Tiễn bắt đầu hành động. Hắn giống một con thức tỉnh hùng sư. Một chút tới gần hắn nhắm vào con mồi. Đi bước một đi tới. Đi tới. Sau đó, đột nhiên phi phác tiến lên. Đem con mồi gắt gao cắn. Ân. Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng có chút ăn không tiêu. Thân thể banh gắt gao. Khớp hàm cũng cắn càng khẩn. Nàng càng là căng chặt thân mình, Lê Tiễn càng ra vào không được, hai người lẫn nhau đều không dễ chịu, như vậy tra tấn, suốt rằng co một nén nhang thời gian, Mộ Dung Thu Vũ căng chặt thân thể bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Lê Tiễn xâm lấn, đi theo hắn tiết tấu, cùng nhau vũ điệu lên, lúc này, được đến vui sướng, xa xa áp đảo đầu óc chung kia một chút ít thanh tỉnh lý trí. Mộ Dung Thu Vũ gắt gao cắn răng quan, không chịu làm chính mình phát ra nửa điểm quái dị thanh âm. Chưa từng nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ ở rõ như ban ngày dưới vùng hoang vu dã ngoại nơi, cùng một cái cùng cấp vì thế xa lạ nam nhân làm ra như vậy bạc đãng sự tình. Nàng một đôi ngọc chân bị Lê Tiễn triền ở tinh tráng rắn chắc bên hông. Nàng thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, bị Lê Tiễn gắt gao chế trụ, đường thân thể ma hợp, trải qua một đoạn lệnh lẫn nhau vui sướng sắp bay lên đám mây quá trình sau. Mộ Dung Thu Vũ không thể nhịn được nữa, hơi ngửa đầu thấp ninh ra tiếng tới, ngà à, kia tinh tế gái ngọc, bởi vì như vậy hành động, vẽ ra duyên dáng độ cung, nhưng, xem ở Lê Tiễn trong mắt. Không địch lại nàng vừa mới nhợt nhạt một tiếng thấp ninh 1/10. Kia nhu tình như nước ngâm sướng. Thực cốt, nghe nhân tâm tiêm nhi tê dại. Cả người dùng mình, đáng chết, dễ nghe. Thế cho nên, Lê Tiễn dưới thân run lên gian. Một cổ nguồn nhiệt đột nhiên liền phóng thích đi ra ngoài. Gừm, trầm thấp như sư tử gầm nam nhân tiếng kêu. Lộ ra nói bất tận thỏa mãn chỉ ý, Lê Tiễn kết thúc săn thú hành động. Mồ hôi ướt đẫm áp phúc ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Hai người, lẫn nhau chặt chẽ gián sát, từng người mồm to thở phì phò. Rõ ràng cảm ứng được đối phương nhảy rộn trái tim. Như vậy quỷ dị không khí, bị một trận tiếng vó ngựa đánh vỡ. Tê, Tiểu Bạch chạy như bay lại đây. Nhìn đến Lê Tiễn đè ở Mộ Dung Thu Vũ trên người sau, lập tức nổi trận lôi đình dùng đầu nặng nề va chạm Lê Tiễn phía sau lưng. Đáng chết xúc sinh, Lê Tiễn gầm lên một tiếng, ngay tại chỗ vừa lật, từ Mộ Dung Thu Vũ trên người đi xuống. Làm cái này động tác thời điểm, hắn không quên duỗi tay xả Mộ Dung Thu Vũ váy dài. Che lấp trụ nàng tràn đầy ái muội dấu vết xích quả thân thể mềm mại. Tê, Tiểu Bạch thật mạnh dậm chân. Một bộ muốn đem Lê Tiễn dẫm chết tư thái. Lê Tiễn vội vàng mặc quần áo, sắc mặt có vài phần chật vật. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn đầy mặt chật vật bộ dáng, trong lòng một trận cười trộm. Đường kim trên đời, dám đem Lê Tiễn té bị thương, làm hắn xấu mặt, chỉ sợ chỉ có Tiểu Bạch, không gì sánh nổi. Tiểu Bạch vươn móng trước, ác liệt giẫm trụ Lê Tiễn áo ngoài. Mặc tốt quần, Lê Tiễn sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chứa đầy thị huyết lệ khí. Hắn lạnh lùng trách cứ nói: "Súc sinh, cút ngay, bằng không bổn vương đem ngươi làm thịt ngao canh ăn thịt." Tiểu Bạch nghiêng đầu xem Lê Tiễn, tựa hồ ở phân tích hắn này phiên lời nói ý tứ. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, nâng lên chân hí một tiếng hướng Mộ Dung Thu Vũ đi đến. Lê Tiễn vội vàng nhặt lên áo ngoài, bất chấp mặt trên ấn một cái tiên minh vó ngựa ấn nhi, bay nhanh hướng trên người xuyên. "Khanh khách, Tiểu Bạch đừng nháo, thực ngứa." Bên cạnh truyền đến từng trận nữ tử chuông bạc nhỏ giọng, còn có sùng nịch thấp mắng thanh. Lê Tiễn nhíu mày, quay đầu theo tiếng xem qua đi. Này vừa thấy, lập tức hắc trầm sắc mặt, chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ ngồi dậy, đã mặc xong rồi bên người mặt ngực, chính cầm váy hướng trên người bổ, chính là Tiểu Bạch kia súc sinh. Thế nhưng đem đầu ngựa cùng đến Mộ Dung Thu Vũ trước ngực, duỗi thật dài mã đầu lưỡi lía lá râu nàng như ẩn như hiện nhũ. Mương, kia đối diện Lê Tiễn phương hướng một con mã mắt hơi hơi híp, nổi lên xanh mượt lang quang, đáng khinh làm người vô pháp nhìn thẳng. Lê Tiễn con ngươi đột nhiên nheo lại. "Ái phi, ngươi Tiểu Bạch là đực hay là cái?" Mộ Dung Thu Vũ một bên xô đẩy đầu ngựa, một bên thuận miệng đáp: "Đực." Lê Tiễn con ngươi nheo càng hẹp lại. Quả nhiên, hắn chính là biết là như thế này. Này chỉ hạ lưu súc sinh. Tê, Tiểu Bạch chính lía lá râu Mộ Dung Thu Vũ ngực liếm nghiện. Đột nhiên mã lỗ tai bị người hung hăng túm chặt, đau nó lạnh giọng hí lên. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu, nhìn đến Lê Tiễn bàn tay to gắt gao túm Tiểu Bạch mã lỗ tai hướng một bên kéo. Nàng chỉ cho là vừa mới Tiểu Bạch giẫm Lê Tiễn quần áo, cho nên đối phương ghi hận trong lòng, liền ra tiếng ngăn cản nói: "Thất gia, hà tất cùng một cái người câm súc sinh chấp nhặt? Tiểu Bạch nó vừa mới không phải cố ý giẫm ngươi quần áo." "Câm miệng." Lê Tiễn căm giận trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, hắn rất muốn bạo một câu nói tục: "Này, là một kiện quần áo chuyện này sao?" Cách chương.